Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, Mộc Thần muốn làm lão đại. Chương thứ hai, mà lại, ta có thể không tin ảnh hưởng ta cỗ lực lượng này hội một mực tồn tại. Đồng thời, không dùng hai chân đi bộ đối với ta mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, tuy nhiên ngươi thủ đoạn này khá là quái dị cùng vô sỉ. Nhưng ngươi lại đem tất cả mọi thứ đều nói cho ta biết. Chỉ có thể nói ngươi tự tin quá mức. Ngay sau đó, Mộc Thần tiếp tục mở miệng nói ra. Ha ha, nghe xong Mộc Thần mà nói về sau. Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Ngươi cảm giác ta giống như là một cái kẻ ngu sao? Loại tình huống này ta lại làm sao có thể sẽ nghĩ không ra đâu. Có thể ta vẫn đem chuyện này nói cho ngươi. Biết tại sao không? Hả? Chính Dương Dương đắc ý Mộc Thần. Nghe được Bạch Phong lời này về sau. Thần sắc cũng là đột nhiên sững sờ. Vì cái gì? Mộc Thần lúc này có chút bất an mở miệng hỏi. Ta nghĩ ta thì không nói cho ngươi tại sao. Bởi vì ngươi có thể chính mình tìm kiếm đáp án này. Bạch Phong lúc này vui buồn thất thường mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Mộc Thần rất nhanh liền kịp phản ứng, liền chuẩn bị bay thẳng được tiến lên. Nhưng coi như hắn chuẩn bị phi hành thời điểm, thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ quỷ dị lại lực lượng cường đại, trực tiếp cắt đứt hắn vừa mới điều động thể bên trong lực lượng, để hắn phi hành kế hoạch trong nháy mắt thất bại. Ngay sau đó, Mộc Thần liền chuẩn bị nằm dạp trên mặt đất, thử một cái bò sát. Rất nhanh, Mộc Thần thì thuận lợi nằm sấp xuống dưới. Lúc này, khóe miệng của hắn cũng là toát ra một nụ cười đắc ý. Đã có thể nằm xuống, chẳng lẽ còn không thể bò sao? Nhưng để Mộc Thần sụp đổ sự tình phát sinh, coi như hắn chuẩn bị bò sát thời điểm, toàn bộ thân thể chỗ có thể trèo chống bò sát phát lực vị trí, toàn bộ đều đụng phải một cỗ thần bí lực lượng khống chế, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, Mộc Thần liền trực tiếp đứng lên, lại phát hiện làm hắn không định bò sát, có động tác khác thời điểm, cái kia cỗ lực lượng thần bí lại sẽ không khống chế thân thể của hắn. Sau đó, Mộc Thần bắt đầu nếm thử các loại có thể tiến lên phương thức, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Giọt giọt mồ hôi lạnh bắt đầu theo Mộc Thần cái trán phía trên trượt xuống. Mộc Thần trước đó thật quá coi thường cỗ lực lượng này, mà bây giờ, hắn mới chính thức cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố. Đồng thời, Hỏa Thần trước đó đối lời khuyên của hắn cũng là không tự chủ được theo Mộc Thần trong đầu quanh quẩn. Thế nào, cái kia nếm thử đều nếm thử qua đi. Hiện tại ngươi cần phải rõ ràng sở một ít chuyện đi. Đây bất quá là đối ngươi một cái cảnh cáo. Nếu như ngươi cái này ngỗ nghịch ta, dù là ta thân ở bạo thần vũ trụ, cũng có thể tùy tiện đưa ngươi đùa bỡn chí tử. Lúc này, Bạch Phong thanh âm thì là trực tiếp vang lên. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mộc Thần đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, mà Bạch Phong sau khi nghe được thì là trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, hồn chi tâm lực lượng. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Mộc Thần thần sắc đột nhiên đại biến kinh hô lên, hồn chi tâm, lại là hồn chi tâm lực lượng. Trách không được có thể khống chế ở ta. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Có thể ta thật không nghĩ tới. Người bất quá là bạo thần phục sinh một con cờ. Bây giờ lại đã nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng. Ngay sau đó, Mộc Thần dùng khó có thể tin ngữ khí mở miệng nói ra. Không sai, ta đích xác bất quá là một cái bạo thần phục sinh kế hoạch bên trong một con cờ. Chỉ bất quá tại một ít chuyện phía trên xuất hiện một số ngoài ý muốn, để ta có lập bàn cơ hội, còn lại ta cũng không cần thiết tiếp tục cùng ngươi nói. Lần nữa cho ngươi một cái cơ hội, phải chăng giao ra bản mệnh tinh huyết thần phục với ta? Vẫn là nói, ngươi muốn lựa chọn tử vong. Bạch Phong lúc này giọng nói vô cùng này nghiêm túc mở miệng hỏi. Ta lựa chọn thần phục. Mộc Thần theo biết được đối phó hắn lực lượng chính là hồn chi tâm lực lượng về sau. Đã bỏ đi vô vị chống cự. Theo Mộc Thần thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp bước ra một giọt chính mình bản mệnh tinh huyết. Đồng thời, một cái màu trắng lỗ trống cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở Mộc Thần trước mắt. Tại cái này màu trắng lỗ trống bên trong, Mộc Thần đã nhận ra một cỗ để hắn sợ hãi lực lượng. Đối với Bạch Phong đã nắm trong tay hồn chi tâm, càng làm sâu sắc tin không nghi. Rất nhanh, Mộc Thần liền đem chính mình bản mệnh tinh huyết đưa vào màu trắng lỗ trống bên trong. Một lát sau, Mộc Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó thì toát ra một vệt hưu quạnh thần sắc, bởi vì Bạch Phong đã bằng vào giọt kia bản mệnh tinh huyết, triệt để trưởng khống lấy tính mạng của hắn. Từ giờ trở đi, Mộc Thần rõ ràng, mệnh của hắn đã không thuộc về mình. Tốt, đến đón lấy ngươi nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Làm thuộc hạ của ngươi đến lúc đó mở ra bảo thần vũ trụ cửa vào bảo hồn đại trận. Ngươi cũng là cái kia đi vào thì tiến vào. Hết thảy coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi kế hoạch lúc trước là cái gì vẫn là cái gì. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút chính là không có mệnh lệnh của ta. Đến lúc đó coi như tiến vào bảo thần vũ trụ, cũng tuyệt đối không thể trực tiếp tiến về bảo thần thần hồn phong ấn vị trí. Đồng thời, cẩn thận một chút ngươi cái kia thủ hạ, bởi vì hắn đã không trung thành ngươi. Phong ca, Mộc Thần nhớ kỹ, bởi vì lúc trước Mộc Thần nhớ đến Hỏa Thần cũng là xưng hô như vậy Bạch Phong. Hiện tại hắn cũng bị Bạch Phong thu phục, cũng liền trực tiếp theo cái này a kêu lên. Tốt, còn có chuyện gì à? Không có chuyện gì, trước hết cắt đứt liên lạc đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đến, nghe được Bạch Phong cái này hỏi thăm, Mộc Thần liền bận bịu mở miệng hỏi. Phong ca, có một việc ta muốn xác nhận một chút. Cái kia chính là, Hỏa Thần thật là xếp ở vị trí thứ nhất sao? Nói cách khác, ta muốn tại hắn phía dưới sao? Không sai. Các ngươi cái bài danh này phi thường trọng yếu, ngoại trừ mệnh lệnh của ta, bốn người các ngươi liền muốn dựa theo cái bài danh này tới làm việc. Hàng ở phía trước nói cái gì, phía sau chiếu vào làm không thể, không có bất kỳ cái gì phản bác quyền lợi, rõ chưa? Nghe được Mộc Thần hỏi thăm, Bạch Phong trực tiếp đưa cho đối phương một lời khẳng định. Phong ca, Hỏa Thần cái kia ra hỏa tính khí nóng nảy, tính cách cũng không phải rất mạnh, để hắn làm chúng ta bốn người lão đại lời nói, sợ là có chút không ổn, mà lại từ hắn dẫn đội, về sau đi hoàn thành ngươi an bài nhiệm vụ gì, sợ là cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Nghe xong Bạch Phong khẳng định trả lời, Mộc Thần liền vội vàng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ha ha. Nghe được Mộc Thần lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp nhịn không được bật cười nói. Cái kia chiếu ý lời này của ngươi, ta nên làm như thế nào đâu? Phong ca, nếu như để ta tới làm vị thứ nhất, ta tuyệt đối có thể đem ba người bọn hắn thống lĩnh tốt. Mặc kệ ngài bố trí nhiệm vụ gì, ta cảm thấy có lòng tin có thể thuận lợi hoàn mỹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Mộc Thần lúc này cực kỳ tự tin mở miệng nói ra. Thế mà, Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là trực tiếp mở miệng nói. Không có cái kia tất yếu, về sau ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, bất quá là trưởng khống lấy các ngươi. Mà lại, Hỏa Thần cái kia ra hỏa rất đối tính tình của ta. Cùng các ngươi ba cái giao lưu quá mệt mỏi, cho nên, từ hột thần áp chế các ngươi ba cái, kỳ thật cũng là rất không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.